Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 212, đùa giỡn. Hương Di, người công ty này phát triển không tệ lắm, bất quá cái này nhân viên mạo tựa như có chút tốt xấu lẫn lộn a hát. Tổng tài trong văn phòng, Tần Dương tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, một bên đánh giá văn phòng. Vừa cười nói ra, Trầm Lệ Hương pha một ly trà đưa cho hắn, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Không có biện pháp, trước kia công ty không lớn, cũng không có gì tinh anh nhân tài nguyện ý đến, liền là đi đừng công ty đào góc, người khác còn nhìn không được đây, từ từ sẽ đến đi. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói lời nào, dù sao công ty quản lý hoặc là kinh doanh hắn đều là người ngoài nghề. Cũng cho không được kiến nghị gì. Tiểu Dương, ngươi là cùng khảo sát đoàn cùng đi sao? Khảo sát đoàn? Tần Dương sững sờ, lắc đầu, ta hôm qua ngày liền đến. Đến mức Thanh Nhã công ty muốn phái khảo sát đoàn đến. Việc này ta không biết, có thể là Hạ Lan bọn hắn an bài đi. Ngươi cái này đại lão bản thật đúng là nhàn nhã a hát. Công ty sự tình hờ hững. Trầm Lệ Hương lắc đầu cười nói, Tần Dương ngượng ngập cười một tiếng, trên buôn bán sự tình ta cái gì cũng không hiểu, chạy tới cũng là thêm phiền, đừng nói là công ty quản lý, đến bây giờ ta liên Thanh Nhã công ty tổng bộ đều không đi qua, không có hướng dẫn dụng cụ ta cũng không tìm tới công ty ở đâu. Tần Dương nói là lời nói thật, trở thành đại cổ đông về sau. Đến bây giờ hắn liền công ty địa chỉ ở đâu đều không biết. Trầm Lệ Hương im lặng, lão bản này thật là đủ hiếm thấy. Đối với Tiểu Dương, Mạnh tiểu thư không có cùng ngươi cùng đi sao? Trầm Lệ Hương thuận miệng hỏi. Tần Dương lắc đầu, ta một người đến, chủ yếu là đến làm một ít chuyện, qua mấy ngày liền trở về. Ồ, dạng này a hát. Trầm Lệ Hương cười cười, trong mắt mang theo không tên ý vị. Mạnh Vũ Đồng không có tới, cái kia nữ nhi của mình Nhạc Nhạc há không phải có cơ hội. Trầm Lệ Hương suy nghĩ một chút, yên lặng cầm ra tay cơ cho Đồng Nhạc Nhạc phát cái tin tức, sau đó đối với Tần Dương nói ra, Tiểu Dương, đêm nay liền ở tại Hương Di gia a, Hương Di làm cho ngươi chút ăn ngon điểm, thuận tiện cảm tạ một chút lần trước ngươi giúp chuyện của ta. Không cần, chấm ngoặc kép, làm sao, xem thường Hương Di, ếch, được rồi, chấm ngoặc kép. Tần Dương không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, dù sao đêm nay cũng không có việc gì, đợi đến Ninh Phỉ Nhi an bài tốt cấm sự tình, đoán chừng cũng đến sự thật sau ngày. Hai người vừa trò chuyện một hồi, Tần Dương bỗng nhiên nói ra, Hương Di, ta có một vị bằng hữu tại ngươi nơi này đi làm. Ngươi có thể hay không đem nàng kêu đến? Bằng hữu của ngươi tại ta chỗ này đi làm. Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Trầm Lệ Hương sửng sốt. Nàng làm sao không biết trong công ty còn có như thế một vị đại nhân vật? Tần Dương cười nói, nàng gọi Mục Tư Tuyết. Trước kia là ta tại Đông Thành giáo sư đại học. Về sau từ trước. Gần mấy ngày mới tốt công ty của các ngươi thông báo tuyển dụng, nàng liền đến công ty của các ngươi đi làm. Mục Tư Tuyết. Trầm Lệ Hương sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị. Trương Tấn Khải mới chiêu vị kia xinh đẹp nữ thư ký, nàng sở dĩ rõ ràng là bởi vì Mục Tư Tuyết thật xinh đẹp, vừa mới tiến công ty liền gây nên oanh động, để không ít nhân viên vì đó hâm mộ. Phổ thông nhân viên còn không có làm một ngày, liền bị Trương Tấn Khải muốn đi làm bí thư, tự mình cũng bị nhân viên xưng là công ty đệ nhất nữ thần. Là nàng. Tần Dương gật gật đầu, bất quá nghe được Trương Tấn Khải cái tên này, hắn khóe môi câu lên một vòng lãnh ý. Ta hôm qua ngày gặp qua công ty của các ngươi vị này phó tổng giám đốc, phẩm tính rất có vấn đề a hát. Thật không biết người đem hắn đặt ở phó tổng giám đốc các vị trí bên trên, là coi trọng hắn năng lực, vẫn là hắn là người cái gì thân thích, hắn đắc tội ngươi. Trầm Lệ Hương nghe ra đối phương trong lời nói bất mãn, trong lòng nhất thời giật mình. Tuy nhiên nàng bên ngoài bị Tần Dương gọi là Di, nhưng nói trắng ra hai người quan hệ còn không có thân cận đến loại trình độ đó. Huống chi Tần Dương còn có Thanh Nhã công ty lão bản cái này thân phận. Nếu quả thật đắc tội hắn, không phải một cái Di liền có thể đơn giản hóa giải. Tần Dương nhấp hớp trà, cười không nói. Trầm Lệ Hương thở dài. Trước kia ta vừa mở công ty thời điểm, vừa vặn gặp được một vị quý nhân tương trợ. Về sau vị quý nhân kia qua đời, chỉ lưu dưới một cái con trai độc nhất, liền là Trương Tấn Khải. Vì là báo ân, ta đem hắn mang về công ty. Ngày bình thường chỉ cần đừng quá làm sằng làm bậy, ta cũng liền nuông chiều hắn. Nguyên lai là dạng này, trách không được. Tần Dương cười lắc đầu, nhân tình vật này thật đúng là không tốt. Còn A Hát, Trầm Lệ Hương do dự một chút, nhẹ nói, Tiểu Dương, nếu như hắn có cái gì đắc tội ngươi địa phương, Di ở chỗ này cùng ngươi nói lời xin lỗi, quay đầu ta giáo huấn hai người câu, nhìn hắn về sau biểu hiện. A, chỉ cần đừng có lại chọc ta, ngươi mặt mũi ta vẫn là cho. Tần Dương thản nhiên nói. Hôm qua ngày hắn liền là xem ở Trầm Lệ Hương trên mặt mũi mới tha hắn một lần. Hơn nữa cái kia ra hỏa cũng đi tương đối sớm, nếu không đã sớm cho thu thập. Bất quá cái kia ra hỏa nếu lại không có mắt, định sẽ không khinh suất tha thứ. Nghe được Tần Dương mà nói, Trầm Lệ Hương thoáng thở phào. Bất quá lập tức nàng nhớ tới cái gì, mày nhăn lại, Tiểu Dương, Mục tiểu thư hiện tại còn không lại trong công ty, ta phái Trương Tấn Khải bọn hắn đi nghênh đón Thanh Nhã công ty khảo sát đoàn. Đoán chừng cái này một lát tại trong tửu điếm cho bọn hắn bày tiệc mời khách. Bày tiệc mời khách, Tần Dương trong lòng không thích, tốt xấu Mục Tư Tuyết cũng coi như hắn nửa cái nữ nhân. Vậy mà chạy đi tiếp đãi hắn thuộc hạ. Cái này như cái gì lời nói, đương nhiên, cũng không thể trách Trầm Lệ Hương, dù sao nàng cũng không hiểu nội tình. Nhìn thấy Tần Dương sắc mặt khó coi, Trầm Lệ Hương vội vàng nói, Tiểu Dương, nếu như ngươi cấp bách gặp nàng mà nói, ta hiện đang lái xe cùng ngươi cùng đi đi. Tần Dương gật gật đầu, đi thôi, đi xem một chút. Giờ phút này, Khải Thánh khách sạn một tòa lớn trong bao xương, ngồi không ít người, trong đó liền có Trương Tấn Khải cùng Mục Tư Tuyết. Hôm nay Mục Tư Tuyết cũng không có quá nhiều trang điểm, chỉ là tùy tiện mặc một bộ tiểu cổ áo bẻ áo sơ mi trắng cùng nghề nghiệp váy ngắn, lại như cũ không che giấu được linh lung dáng người cùng khí chất thoát tục, dẫn tới trong bao xương nam nhân liên tiếp liếc trộm. Nữ nhân thì âm thầm ghen ghét, chỉ là giờ phút này Mục Tư Tuyết sắc mặt đạm mạc, hai đầu lông mày kết lấy một tia lãnh ý, dường như cũng không cao hứng. Cung tiên sinh không xa xa xôi theo Đông Thành chạy tới, trên đường đi có nhiều mệt nhọc, loại sau khi cơm nước xong, ta liền mang các ngươi đi vốn là lớn nhất tắm rửa trung tâm buông lỏng một chút, cũng coi như là hết một chút chủ nhà tình nghĩa. Trương Tấn Khải bưng chén rượu lên, mang theo bóp mị đối với ngồi ở vị trí đầu một cái nam tử nói ra. Nam tử ăn mặc âu phục, trải lấy lưng rộng, bụng phệ, tiêu biểu lãnh đạo phái đoàn, tại Thanh Nhã công ty đảm nhiệm thị trường marketing bộ phận một vị chủ quản, cũng là lần thi này xem xét đoàn đầu lĩnh. Trương tổng khách khí, lần này chúng ta tới chủ yếu mục đích là tiến về quý công ty khảo sát, làm một chút điều tra nghiên cứu, lấy thuận tiện về sau hai nhà công ty hợp tác, đến mức một chút loạn thất bát tao hình thức, liền miễn đi. Nam tử khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ánh mắt không lưu dấu vết tại Mục Tư Tuyết trên người dừng lại một hồi, liền chậm rãi dịch chuyển khỏi. Trương Tấn Khải cười theo, nếu là hai nhà hợp tác, về sau miễn không nên đánh càng nhiều quan hệ, nói không chừng về sau ta cùng cung tiên sinh còn có thể xưng huynh gọi đệ. Ngài liền không nên khách khí, nếu không, liền là không cho huynh đệ ta mặt mũi. Nam tử chọc cười, tốt một trương răng nhọn. Trách không được trương tổng tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên phó tổng giám đốc cắt vị trí. Tiền đồ vô lượng a hát. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nam tử ngừng lại, nhìn về phía Mục Tư Tuyết. Hơn nữa bên người còn có như thế một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ thư ký. Trương tổng thật sự là nhân sinh bên thắng a hát. Cung tiên sinh nói giỡn. Trương Tấn Khải ngượng, ngùng nói, Trương tổng không cần khiêm tốn. Có một câu tục ngữ nói tốt, nhìn một cái tổng giám đốc có thành công hay không, muốn nhìn bên cạnh hắn nữ thư ký phải chăng tài giỏi. Mà Trương tổng bên người vị này Mục bí thư, xem xét liền rất có thể làm gì. Nam tử ha ha cười nói, tận lực tại XXX chữ bên trên ép trọng một chút. Mọi người ở đây đều nghe ra hắn trong lời nói câu đùa tục. Nhào nhào hống cười rộ lên, nhìn về phía Mục Tư Tuyết ánh mắt, cũng là nhiều mấy phần không tên ý vị. Ba, Mục Tư Tuyết bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy nam tử, miệng đặt sạch sẽ điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.